Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, đến đều tới. Nhiều đập mấy cái tòa nhà. Phòng trực tiếp bên trong. Khán giả nghe được Trầm Diệp lời này, không khỏi náo vọt lên. Có thể cầm 5 ức đi ra mua biệt thự người, thế mà đều còn không tính kẻ có tiền. Người con mẹ nó đang đùa ta đâu? Trầm công tử nói chuyện vẫn là trước sau như một cợt nhà tức giận a. Trong nhà có cái thủ phủ cha, xem ai đều là điều ti, đúng không? Ta cảm thấy Trầm Diệp nói không sai a. Nhà giàu mới nổi cùng quý tộc chân chính là có khác biệt. Dù sao hai cái này bên trong ta một cái đều không phải là. Lúc này, trên đài đấu giá sư nói ra, phía dưới chính là đàn cung thứ hai số 2 biệt thự đấu giá. Phong cách vì địa trung hải phong cách, giá khởi đầu 3 ức, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 vạn hiện tại. Đấu giá bắt đầu, Trầm Diệp xoa xoa đôi bàn tay nói ra, ta ưa loại này địa trung hải phong cách biệt thự, cho nên ngôi biệt thự này ta muốn. Đang khi nói chuyện, hắn liền giơ lên trong tay mình thẻ bài, cũng không giống Giang Bác như thế một miệng giá kèo đến Lưu Phách Tuyến, mà là dựa chương trình tự bình thường. Gia Gia nói, 3 ước, 3.1 ước, một tên đồng dạng coi trọng biệt thự này nam tử tham dự đấu giá. Trầm Diệp lườm hắn phương vị của người kia liếc một chút, cũng không quan tâm, tiếp tục ra giá, 3.2 ước, 3.3 ước, ngoặc kép. Hai người đấu giá tiếp tục không đến nửa phút, kêu giá liền đã phá 5 ức. Trầm Diệp giơ lên thẻ bài cười nói, 5.2 ước, đây là ta một lần cuối cùng ra giá, nếu như ngươi có thể cao hơn ta, vậy ta thì lui ra đấu giá. Tên nam tử kia nghe vậy, cau mày nghĩ nghĩ, ngậm miệng không lại ra giá. Đấu giá sư thấy thế, cảm thấy tình huống đã định, liền chuẩn bị mở miệng tuyên bố số 2 biệt thự người đoạt giải. Nhưng tại lúc này, cùng Trầm Diệp ngăn cách một cái chỗ ngồi Giang Bác, giơ lên trong tay mình thẻ bài. 5.3 ước, đấu giá sư ngây ngẩn cả người. Cảm thấy nắm vững thắng lợi Trầm Diệp cũng ngẩn ngơ. Hắn quay đầu nhìn về phía Giang Bác. Huynh đệ, ngươi không phải có một ngôi biệt thự sao? Còn muốn, Giang Bác lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Muốn à, ngươi vừa mới nói 5.2 ước cũng là ngươi một lần cuối cùng ra giá. Hẳn là sẽ không tăng giá nữa đi. Trầm Diệp khóe miệng co giật một chút, lắc đầu. Không có trả lời, tâm lý lại oán thầm không ngừng. Ngươi người này có bị bệnh không? Đều đã có một bộ, thế mà còn muốn mua. Ngươi là tiền nhiều hơn xài không hết thật sao? Trên đài, đấu giá sư hoàn hồn sau bận bịu hắng giọng một cái. Số 126 vị tiên sinh này ra giá 5.3 ước, còn có so cái này giá tiền cao hơn sao? 5.3 ước một lần. 5.3 ức lần thứ 2, 5.3 ức lần thứ 3, thành giao, chúc mừng vị tiên sinh này, nhắc lại một tòa biệt thự sang trọng, đậu đậu phòng trực tiếp bên trong, một mảnh dấu chấm hỏi thổi qua, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha, cười chết ta rồi, Trầm công tử còn trang bức sao, Enni ra hỏa này, tăng thêm vừa mới số 1 biệt thự, cái này đều hoa 10.3 ức view, lợi hại lợi hại, vị này lão đại là thật có tiền a. 1 phút đồng hồ tiền, người nào đó còn chào phúng người ta đâu, cái này bị đánh mặt a. Trầm Diệp quét mắt phòng trực tiếp bên trong khung bình luận, thản nhiên nói, cái này có cái gì tốt đánh mặt, một đám bàn phím hiệp, số 2 biệt thự không có cầm xuống, ta lấy số 3 không được sao? Rất nhanh, đàn cung thứ 2 số 3 biệt thự bắt đầu đấu giá. Lần này, Trầm Diệp không có giày vò khốn khổ, trực tiếp giơ thẻ bài đem giá cả gọi vào Lưu Phách Tuyến. 5 ước, vốn cho là mình khí thế 10 phần, một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Hiện trường hẳn là không người cùng mình tranh đoạt a. Nhưng để hắn mộng bức chính là, Vương Đào bên cạnh tên kia lại nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Giang Bác giơ lên thẻ bài hô. 5,1 ước, Giang ca, ngươi còn muốn đập a? Tống Đoá Nhi nuốt nuốt nước bọt, một mặt hoảng sợ nhìn qua Giang Bác. Giang Bác nhẹ gật đầu, đến đều tới, không nhiều mua mấy bộ nhiều không có ý nghĩa. Tống Đoá Nhi, ngoặc kép, nhiều mua mấy bộ. Tống Đoá Nhi nghe ướt, ca a, cái kia một bộ thế nhưng là giá trị 5 ước a. Ngươi sẽ không còn chưa tỉnh ngủ a? Một bên, Trầm Diệp cau mày nhìn Giang Bác liếc một chút, hỏi, huynh đệ, ngôi biệt thự này ngươi cũng muốn? Đúng vậy, muốn, Trầm tiên sinh nhường cho ta như thế nào? Giang Bác cười nói, tính toán là cho Trầm Diệp một cái hạ bậc thang. Trầm Diệp ánh mắt lấp lóe 2 lần, lộ ra nụ cười nói, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy được, biệt thự này ta cũng không cùng ngươi đoạt. Nhưng người khác đoạt không đoạt, ta nhưng không biết, người khác không quan trọng a. Cảm ơn a, không có chuyện. Trầm Diệp lui ra đấu giá về sau, không người tham gia đấu giá, bởi vậy không có gì lo lắng. Số 3 biệt thự bị Giang Bác lấy 5,1 ức giá cả cầm xuống dưới. Số 4 biệt thự đấu giá bắt đầu. Trầm Diệp liếc mắt Giang Bác, cười hỏi, anh em, cái này số 4 biệt thự, ngươi sẽ không còn muốn a? Có ý tưởng này, Giang Bác sờ lên cằm chân thành nói. Trầm Diệp ra mặt thẳng dốc hết ra, người mẹ nó đều đã vỗ xuống 3 ngôi biệt thự, hoa 10,5 ức nhiều. Còn muốn, ngươi là không đem tiền làm tiền sao? Không biết vì cái gì, luôn luôn tao nhã nho nhã Trầm công tử, hiện tại đột nhiên có loại muốn đánh người xúc động. Hắn đang nghĩ, vì cái gì trên cái thế giới này còn có so ta càng trang bức người? Không khoa học, a. Số 4 biệt thự, có một người tham gia đấu giá. Bất quá khi Giang Bác đem giá cả gọi vào 5 ức thời điểm, người kia lại lắc đầu tuyên bố lui ra. Bởi vì Giang Bác cuồng ôm lấy 4 ngôi biệt thự, ra giá đã vượt qua 20 ức nguyên nhân, làm đến hiện trường ánh mắt mọi người đều tìm đến phía hắn. Phòng trực tiếp bên trong, càng là khung bình luận không ngừng. Người này đến cùng là ai a? 4 tòa, ta tính toán dưới, cùng nhau hết thảy đến 20 tháng 9 ức a. Quá kinh khủng người này, phía dưới mấy cái ngôi biệt thự, hắn sẽ còn tham dự đấu giá sao? Cần phải không thể nào đi, hắn đều đã bỏ ra hơn 20 ức. Rất nhanh số 5 biệt thự đấu giá bắt đầu. Làm lầu vương, số 5 biệt thự chiếm diện tích so còn lại biệt thự đều hơi lớn một số. Gần 10 mẫu. Tây Lâm một chỗ hồ nhân tạo, hoa viên cùng loại công viên, tu kiến đến 10 phần hào hoa, nội bộ sửa sang phong cách là nước Anh Adam phong cách. Tinh xảo hoa lệ trình độ đều có thể so với cung điện. Đơn là giá mở đầu thì 5 ức, lưu phách tuyến 8 ức. Nguyên bản, Trầm Diệp là không có ý định đập biệt thự này, bởi vì giá cả quá mắc, trọn vẹn 8 ức. Thả ở trong nước ngoại trừ những cái kia siêu cấp hào hoa trang viên có thể sánh ngang bên ngoài, không có bất kỳ cái gì một chỗ biệt thự có thể tại giá cả phía trên tới đánh đồng. Nhưng là, bởi vì Giang Bác xuất hiện, liền đập 4 ngôi biệt thự. Cái này có chút cướp đi Trầm Diệp danh tiếng, còn để hắn bị phòng trực tiếp khán giả khinh bỉ, làm đến trong lòng của hắn có chút khó chịu. Thật to kích thích máu của hắn tính. Cho nên, Trầm Diệp quyết định vỗ xuống cái này tòa nhà vương. Khiến người ta nhìn xem. Hắn Trầm công tử không phải không tiền. Chỉ là không muốn đập mà thôi. Thế mà, để Trầm Diệp có chút nhớ nhung chửi mẹ chính là. Giang Bác tên kia, tại đấu giá sư hô lên bắt đầu đấu giá thời điểm, lại là trực tiếp giơ lên thẻ bài. Hô, 8 ức. Con em ngươi, ngươi đều đã hoa hơn 20 ức, hiện tại còn muốn hoa. Phá của cũng không phải ngươi dạng này bại, bình tĩnh một chút nha. Trầm Diệp hít vào một hơi thật sâu, nói ra, huynh đệ, ngươi đều đã vỗ xuống 4 ngôi biệt thự. Cái này tòa nhà vương, ngươi còn cảm thấy hứng thú ha? Giang Bác gật gật đầu. Đúng vậy a, đều đập 4 tòa, lại nhiều đập 1 tòa cũng không có gì lớn nha. Làm sao, ngươi cũng đối biệt thự này có ý tưởng sao? Ngoặc kép, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.